Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1406, Thiết Huyết bên trong sáng lập ràng buộc, Lâm Bạch một kiếm vót ra đại địa, bắn chúng dưới đất chi vật, thổi phù một tiếng, tiên huyết vẩy ở trong đất bùn. Lúc này một người lùn lão giả hoảng sợ từ dưới đất chạy đến, sắc mặt một mảnh kinh hãi. Ngươi là làm sao phát hiện ta tung tích? Nguyên lai là một con chuột. Lâm Bạch nhìn thấy cái này Chu Nho lão giả dáng dấp, bất ngờ chính là lão chuột thành tinh. Nói xong, Lâm Bạch một kiếm bay vọt lên, kiếm quang lạnh lẽo thấu xương, đánh úp về phía Chu Nho lão giả đầu lâu phía trên. Chu Nho lão giả sắc mặt kinh hãi, vội vàng sau rút lui. Nhưng vào lúc này, Lâm Bạch một kiếm rơi xuống, liền đem cái này Chu Nho lão giả trực tiếp chém giết tại dưới kiếm. Hắn thân hình thoát một cái, hóa thành một con cực đại lão chuột, thôn phệ kiếm hồn. Lâm Bạch yên lặng vận chuyển thôn phệ kiếm hồn, đem cái này yêu thử yêu huyết luyện hóa trống không. Khoảng cách âm thánh cảnh giới nhị trọng còn kém rất xa. Lâm Bạch hai mắt híp một cái, luyện hóa cái này âm thánh cảnh giới tam trọng thử yêu cũng không có cho Lâm Bạch mang đến bao lớn cảnh giới đột phá, ngược lại cảnh giới giống như là cứng lại, động cũng không có nhúc nhích một chút. Đông Phương sư đệ, ta pháp trận trên la bàn hồng điểm đã tiêu thất, là ngươi đã giết yêu thú sao? Lúc này Lâm Bạch trong lòng truyền âm phù truyền đến thanh âm, là Tinh Xu hỏi. Lâm Bạch cười nói, Tinh Xu sư tỷ, ngươi pháp trận thật đúng là có chút ý tứ, ta đã đem cái này yêu thú giết. Tinh Xu vội vàng nói, Đông Phương sư đệ, ngươi cẩn thận, pháp trận trên la bàn biểu hiện, ngươi cái hướng kia, tồn tại một đám yêu thú tới gần, hơn nữa tốc độ cực nhanh, là hướng về phía ngươi tới. Cái gì? Lâm Bạch hai mắt cả kinh. Tinh Xu thanh âm nhanh cùng cấp thiết, giống như là nói chậm một chút liền muộn. Ngay tại Tinh Xu nói xong nháy mắt, Lâm Bạch tiền phương trong rừng đột nhiên truyền đến một mảnh gây rối. Từng đôi đỏ như máu mi mắt từ mờ mịt trong rừng sáng lên, hung thần ác sát đối lấy Lâm Bạch nhào tới. Lâm Bạch nắm chặt yêu kiếm, nhìn về phía trước hơn 1000 song đỏ như máu con ngươi, cũng là hơi kinh hãi, tê cả da đầu đứng lên. Chi chi xê ca y tê tê tê, từng tiếng vang lạ âm truyền đến. Một bầy này yêu thú vọt tới Lâm Bạch trước mặt, hưu đệ nhất con yêu thú nhằm phía Lâm Bạch. Lúc này Lâm Bạch mới nhìn rõ, cái này vốn là một đám cực đại lão chuột, ta đây là đâm ổ chuột sao? Bất quá những thứ này tự yêu tu vi đến là không cao, đều là thiên đan cảnh cùng địa đan cảnh thử yêu. Lâm Bạch yêu kiếm vung lên, đem đánh tới thử yêu trực tiếp chém giết tại dưới kiếm. Một con thử yêu bị giết, mà phương diện lại có ngàn vạn thử yêu chen chúc mà đến, yêu ma quỷ quái suốt u vực. Lâm Bạch kiếm này bay vọt lên, kiếm quang kể hết chém xuống, đem một mảnh thử yêu chém giết tại dưới kiếm. Bá Lâm Bạch thân hình nhanh chóng nhất biến, sắc mặt lạnh lùng, hai mắt băng hàn, nhảy vào đám này thử yêu bên trong. Kiếm quang không ngừng lập lòe đứng lên, đem xung quanh toàn bộ yêu thú chém giết tại dưới kiếm. Thiên đan cảnh yêu thú và địa đan cảnh yêu thú tại Lâm Bạch trước mặt vậy thì tựa như cải trắng, vẫn có Lâm Bạch chém giết. Tiên động sơn phía trên sân thượng, Tinh Xu tay cầm cái này la bàn, nhìn thấy phía trên rậm rạp hồng điểm đối lấy Lâm Bạch chen chúc mà đi, sắc mặt nàng bên trên không khỏi lộ ra một tia lo lắng. Mỹ lệ ánh mắt xa xa ngắm nhìn hướng tây nam, Tinh Xu nhìn thấy tại hướng tây nam bên ngoài 9000 dặm mờ mịt trong rừng, từng đạo kiếm quang lập lòe đứng lên. Mỗi một lần kiếm quang lập lòe lên, Tinh Du liền nhìn thấy kiếm quang chiếu rọi xuống Lâm Bạch. Lúc này, Niếp Hùng trở lại trên bình đài, nhìn về phía mặt ủ mày trao Tinh Du, vấn đạo: Tinh Du sư muội, làm sao? Tinh Du kinh hỉ nói rằng: Niếp Hùng đại ca, ngươi trở về liền tốt. Tại hướng Tây Nam xuất hiện rất nhiều yêu thú, bây giờ cùng Đông Phương sư đệ đánh nhau. Lo lắng Đông Phương sư đệ không phải những thứ này yêu thú đối thủ. Niếp Hùng nhìn thấy Tinh Du trong tay trên la bàn hồng điểm, lúc này sắc mặt cũng là cả kinh. Ta đi chợ giúp Đông Phương sư đệ. Tinh Du kinh hỉ gật đầu. Không cần, Niếp Hùng, ngươi và Tinh Du còn có Trác Liên, xem trọng hắn phương hướng. Ta thu thập hướng Tây Nam yêu thú sau liền tới chợ giúp các ngươi, tối nay tới yêu thú. Tuyệt đối không chỉ cái này một cái phương hướng. Làm Niếp Hùng chuẩn bị đi chợ giúp Lâm Bạch là lúc Tinh Du truyền âm phù bên trên truyền đến Lâm Bạch thanh âm lạnh như băng. Niếp Hùng nói rằng: Đông Phương sư đệ, ta xem Tinh Du sư muội trên la bàn, ngươi nơi đó yêu thú có vẻ như rất nhiều, thật không cần ta hỗ trợ sao? Lâm Bạch hồi ứng đạo: Ta ứng phó có được, huống hồ cũng chỉ là một ít thiên đan cảnh yêu thú mà thôi, không có cái gì nguy hiểm. Các ngươi nhìn tốt hắn phương hướng yêu thú, nhớ lấy, nhất định muốn giữ gìn kỹ yêu huyết. Yêu huyết ta có trọng dụng. Niếp Hùng khẽ gật đầu. Lúc này, Niếp Hùng truyền âm phù bên trên sáng lên, một cái thanh âm truyền đến: Niếp Hùng sư huynh, mau mau tới mặt đông, có âm thánh cảnh giới ngũ trọng yêu thú đến, chúng ta đỡ không được. Niếp Hùng nghe xong sau khi trực tiếp xoay người bay về phía mặt đông. Tinh Du nhìn thấy Niếp Hùng ly khai, vừa nhìn về phía Tiên Động Sơn tiền phương bên trong dãy núi, khắp nơi đều là một mảnh kiếm quang không ngừng lập lòe đứng lên. Sở hữu đệ tử đều tại trong rừng cùng yêu thú chém giết. Giết a, người cứu mạng a, ta chỗ này đỡ không được, có người hay không tới trợ giúp ta? Sư đệ nghỉ hoảng sợ, vi huynh tới đây, phía bắc yêu thú đã bị giết sạch, còn có cái gì địa phương yêu cầu trợ giúp sao? Truyền âm phù cái trước, cái thanh âm truyền đến. Tinh Du đứng ở Tiên Động Sơn trên bình đài, nghe thấy truyền âm phù bên trong truyền đến thanh âm, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Loại cảm giác này thật tốt, không có người lừa ta gạt, không có yêu ma quỷ quái, sở hữu đệ tử đều tựa như thân nhân không có tâm cơ, đều tại thi triển mỗi người bản lĩnh, mỗi người năng lực. Cái này đến là so tông môn thường ngày cho chúng ta an bài thí luyện muốn chân thực nhiều. Tinh Du một cá nhân một mình đứng ở trên bình đài, truyền âm phù bên trong vang lên thanh âm: Tinh Du sư tỷ, phía bắc tạm thời không có phát hiện yêu thú, chúng ta là hay không muốn đi trợ giúp hắn phương hướng? Tinh Du vội vàng phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía la bàn phía trên, đối truyền âm phù nói rằng: La Hiên sư đệ, các ngươi phía tây bên ngoài 800 dặm, Lôi Nhất Chiết sư huynh cùng trên 100 con yêu thú đánh nhau, các ngươi lưu lại mấy người trợ thủ, người khác lấy trợ giúp Lôi Nhất Chiết sư huynh. Tốt, truyền âm phù bên trên truyền đến thanh âm ni. Lúc này, Tinh Du con mắt chăm chú nhìn về phía la bàn phía trên, không ngừng đối truyền âm phù bên trên điều binh khiển tướng. Hướng Tây Nam trong rừng, huyết hải phiêu diêu phong ba tận, yêu kiếm chấn động, một đạo cường liệt kiếm ý kèm theo kiếm quang tàn nhẫn chém giết mà ra, đem trước mặt sở hữu thử yêu kể hết chém giết trên mặt đất. Lâm Bạch thu kiếm, nhìn về phía nơi đây xung quanh ngàn mét, đã bị hắn cùng thử yêu đại chiến, đánh cho phá thành mảnh nhỏ, tàn tạ khắp nơi. Từng cây một đại thụ che trời đã bị Lâm Bạch kiếm quang chặt đứt, đầy đất thử yêu thi thể. Lâm Bạch vận chuyển thôn phệ kiếm hồn, đem cái này chút thử yêu thi thể trực tiếp hấp thu không còn. Sau đó mới thở vào một cái, xuất ra truyền âm phù vấn đạo. Tinh su sư tỷ, hướng Tây Nam đã xử lý tốt. Tinh su thanh âm truyền đến. Khổ cực, Đông Phương sư đệ, ngươi cánh đông bên ngoài 1.500 dặm, xuất hiện một đầu âm thánh cảnh giới tứ trọng yêu thú. Có mấy vị sư đệ không đỡ được, ngươi có thể hay không đã đi tiếp viện một chút? Nếu như các ngươi vô pháp đánh chết, chỉ cần ngăn chặn là được. Các loại, chờ, Niếp Hùng sư huynh rảnh tay, ta liền gọi hắn đi qua. Lâm Bạch nghe thấy truyền âm phù thượng thanh âm, ánh mắt chợt lạnh lùng nhìn về phía cánh đông, thân thể trực tiếp nhổ đất bay lên, tiến lên, hết chương.